Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, Ngụy Thần áp chế thần linh. Thái cổ thần tượng Di Chủng cười lạnh thành tiếng, trực tiếp liền vọt lên. Lần này, nó vận dụng lực lượng mạnh nhất, muốn đem Diệp Dương đánh giết ngay tại chỗ. Dù sao, Diệp Dương 3 lần 4 lượt tới quấy rối, để nó phiền muộn không thôi. Mấu chốt nhất là, Diệp Dương mỗi một lần đều không phải đối thủ. Nhưng Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng lại là mỗi một lần đều không cách nào đem Diệp Dương diệt sát đi. Đối với loại tình huống này, Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng là 10 phần căm hận. Cho nên, lần này nó ngồi xong vạn toàn chuẩn bị, muốn nhất cử đánh giết Diệp Dương. Đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ là, còn không có đợi đến Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng vận dụng nó bố trí tốt bẫy dập, Diệp Dương liền đột nhiên đại phát thần uy, cấp tốc đưa nó đánh bại. Làm sao có thể, ngươi thực lực làm sao tăng lên nhanh như vậy? Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng ngã xuống đất, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở nó trước mặt Diệp Dương. Diệp Dương mặc dù cũng đã tăng lên một cái tiểu cảnh giới, đạt đến tiên đế nhất trọng thiên cảnh giới. Nhưng chiến lực có thể không chỉ là tăng lên gấp 100 lần đơn giản như vậy a. Thật sự là quá đáng sợ. Cho nên, Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng mới cảm giác được chấn kinh cùng không hiểu. Dù sao, lúc này mới mấy tháng thời gian, Diệp Dương không những tăng lên một cái tiểu cảnh giới, chiến lực càng là tăng lên vượt qua gấp 100 lần. Từ trước đó không chịu nổi một kích, đến hiện tại chuyển đổi nhân vật, biến thành Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng không chịu nổi một kích. Không có cái gì không có khả năng. Ngươi chỉ bất quá là chỉ là một cái ngụy thần mà thôi. Cút đi cho ta. Diệp Dương nhìn xem Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng, quát khẽ lên tiếng. Hắn cũng không có đánh giết Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng ý tứ. Mặc dù bọn họ là địch nhân, nhưng Diệp Dương cũng không phải lạm sát kẻ vô tội người. Huống chi, Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng là hắn lịch luyện đối tượng, có thể nói là trợ giúp hắn thực lực tăng lên. Ngươi không giết ta. Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng kinh ngạc nhìn xem Diệp Dương. Đồng dạng loại tình huống này phía dưới, Thái Cổ Thần Tượng mạng nhỏ nhất định là khó giữ được. Loại này sự tình hắn thấy cũng nhiều. Bởi vậy, phát hiện Diệp Dương muốn thả nó đi, nó mới lộ ra được cái này sao kinh ngạc. Thừa dịp ta không thay đổi chủ ý trước đó, mau cút a. Diệp Dương phất tay quát, Thái Cổ Thần Tượng Di Chủng giống như là chiếm được đại xá đồng dạng, liền vội vàng xoay người liền cấp tốc rời đi. Đồng dạng Di Chủng ngụy thần đối ta cũng đã không có uy hiếp, nhưng đốt thần hồn thần linh ta nhưng lại không phải đối thủ. Như vậy, muốn tiếp tục tăng lên tu vi, vậy liền chỉ có thể tìm tới càng thêm cường đại Di Chủng ngụy thần. Diệp Dương trong lòng nghĩ, ngợi, lúc này liền triển khai bước chân, tiếp tục hướng về vô nhân khu chỗ sâu liền nhanh chân vọt vào. Vô nhân khu thật sự là quá lớn, đủ loại cường đại hung thú càng là chỗ nào cũng có. Theo lấy Diệp Dương không ngừng xâm nhập, xuất hiện ở nơi này đều là ngụy thần cấp bậc hung thú. Thỉnh thoảng hay là gặp được một chút thần linh cấp bậc hung thú. Chiến lực cực kỳ cường hoành. Đồng dạng ngụy thần, đối Diệp Dương không có cái gì uy hiếp, nhưng Diệp Dương vẫn sẽ cùng chúng nó đại chiến một trận, tăng lên chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Về phần những cái kia đốt thần hồn thần linh, nếu như Diệp Dương cảm thấy có thể chống lại một hai, hắn cũng sẽ xuất thủ khiêu chiến, nhưng kết quả đều là hắn không phải đối thủ, cuối cùng vẫn là bỏ trốn mất dạng, mà có chút tương đối cường đại. Không cách nào chống lại một hai thần linh, Diệp Dương thì là lại gặp sau khi tới liền nhanh chóng tránh né ra. Cho rằng như vậy, Diệp Dương thực lực càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng, khi hắn cảnh giới tăng lên đến tiên đế tam trọng thiên thời điểm, cũng đã có thể đánh khắp ngụy thần không đối thủ. Cũng chính là lúc này, Diệp Dương rốt cục đối cái này vô nhân khu có một chút biết. Vô nhân khu cũng là phân khu vực. Phía ngoài nhất chính là thần cấp phía dưới hung thú. Cái này khu vực đồng dạng đều là tiên giới tiên nhân hoạt động khu vực. Bình thường tiên nhân cũng chỉ dám tiến vào cái này khu vực vô nhân khu hoạt động. Mà ở cái này sau đó, chính là ngụy thần khu vực. Ngụy thần, liền là những cái kia còn không có đốt thần hồn. Nhưng chiến lực lại là cũng đã siêu việt đại đế cảnh giới. Lại còn không có đi đến thần linh cảnh giới tồn tại. Tiên giới tuyệt đại bộ phận đều là tiên nhân. Cho dù là đại đế gặp được ngụy thần cường giả, đều căn bản không phải đối thủ. Bởi vậy, cái này khu vực đã là giới thiệu có người đi vào rồi. Ngoại trừ những cái kia ngụy thần cùng thần linh bên ngoài. Nhưng tiên giới, tổng cộng mới có bao nhiêu ngụy thần cùng thần linh? Tại ngụy thần sau đó, chính là thần cấp khu vực. Thần cấp khu vực, cảnh giới thấp nhất đều là thần linh cảnh giới hung thú. Chiến lực vô cùng cường hoành. Dưới tình huống bình thường, dù cho là tiên giới thần linh đều không dám xâm nhập cái này khu vực. Về phần thần cấp khu vực sau đó là dạng gì tình cảnh? Diệp Dương không biết, bởi vì những cái kia hung thú cũng không có khả năng biết rõ vô nhân khu chỗ càng sâu hoàn cảnh. Bởi vì những cái kia hung thú cũng không có tư cách xâm nhập vô nhân khu chỗ sâu. Diệp Dương biết rõ, Phù Vân Nhàn Nhân ngay tại vô nhân khu chỗ sâu nhất. Từ nơi này liền có thể suy đoán ra, Phù Vân Nhàn Nhân chỉ ít đều là một cái thần, mà lại còn không phải một cái phổ thông thần linh. Bối cảnh, thực lực tuyệt đối kinh khủng a. Nhưng càng là như thế, Diệp Dương muốn gặp được Phù Vân Nhàn Nhân thì càng khó. Bất quá, Diệp Dương cũng không lo lắng. Hắn hiện tại còn rất nhiều thời gian. Tại gặp Phù Vân Nhàn Nhân quá trình, liền là hắn tu luyện quá trình. Lúc này, cự ly Diệp Dương tiến đến vô nhân khu trước đó, hắn cũng đã tăng lên 3 cái tiểu cảnh giới. Chiến lực so trước đó tăng lên vô số lần, cũng đã đánh khắp ngụy thần không đối thủ. Một ngày này, Diệp Dương củng cố tốt chính mình cảnh giới sau đó, liền hướng lấy vô nhân khu thần cấp khu vực xuất phát. Nơi này quá kỳ quái. Chu vi ức vạn dặm thế mà không có hung thú hoạt động dấu hiệu. Diệp Dương được đi ở trên đường. Lại là cũng đã rất lâu không có gặp được hung thú. Chu vi ức vạn vạn dặm im ắng. Chẳng lẽ cũng đã tiến vào thần cấp khu vực. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Một mặt nghi hoặc, tại ngụy thần khu vực thời điểm. Diệp Dương thường xuyên gặp được hung thú. Cho dù không có hung thú hang ổ, nhưng trên trời cũng thỉnh thoảng sẽ có hung thú bay vút qua. Nhưng hiện tại cũng không giống. Chẳng lẽ thần cấp khu vực hung thú quá ít duyên cớ? Nhưng cũng không đến mức như thế yên tĩnh à. Diệp Dương trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc. Diệp Dương căn bản là cảm giác không thấy thần cấp hung thú khí tức. Vô nhân khu bên trong hung thú đều sẽ có riêng phần mình địa bàn. Cơ hồ mỗi một cái hung thú đều sẽ phóng xuất ra chính mình khí tức. Đối ngoại tuyên cáo, đây là nó bàn, không thể xâm phạm. Diệp Dương tiếp tục đi tới. Rốt cục không lâu sau đó, hắn cảm thấy hung thú hơi thở. Không phải thần cấp, mà là ngụy thần. Ngoại trừ ngụy thần khí tức bên ngoài, còn có thần cấp khí tức. Tựa hồ cả hai đang tại giằng co. Kỳ quái, ta làm sao cảm giác được ngụy thần khí tức thế mà vượt lên thần cấp hung thú khí tức. Diệp Dương trên mặt lộ ra cổ quái. Lúc này, hắn liền tăng nhanh tốc độ, cấp tốc lướt qua ức vạn thời không, thẳng đến khí tức đầu nguồn mà đi. Không lâu sau đó, Diệp Dương rốt cục nhích tới gần khí tức đầu nguồn. Hắn cảm giác không sai. Tại hắn ánh mắt phương xa, hai đầu hung thú đang tại giằng co. Một cái ngụy thần, một cái cũng đã đốt lên thần hồn thần linh đang tại giằng co. Nhưng Diệp Dương lại là kinh hãi phát hiện, cũng đã đốt thần hồn thần linh trên khí thế lại là hoàn toàn bị ngụy thần áp chế. Bị áp chế tại hạ phong, trên khí thế, thần linh hoàn toàn liền không bằng ngụy thần a. Mà trừ cái đó ra, thần linh bất luận là hình thể hay là cái khác đều xa xa cao hơn ngụy thần. Thần linh đỉnh phong, ngụy thần đỉnh phong, Diệp Dương cùng rất nhiều thần linh chung đụng. Tự thân mặc dù không phải thần linh, nhưng là có thể tùy tiện nhìn ra thần linh cảnh giới. Thần linh đỉnh phong, phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới, đều là đứng ở đỉnh phong tồn tại. Vào lúc đó, cũng là bị một cái ngụy thần áp chế. Cái này ngụy thần rốt cuộc là cái gì hung thú? Cư nhiên như thế kinh khủng. Cư nhiên là Chu Tước. Làm Diệp Dương cẩn thận nhìn sang thời điểm, lại là hoảng sợ phát hiện cái kia ngụy thần cư nhiên là một cái Chu Tước. Chu Tước, từ xưa đến nay, bên trong thiên địa thì có tứ đại thánh thú, tứ đại thần thú thuyết pháp, tứ đại thánh thú, tứ đại thần thú chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước cùng Huyền Vũ. Trong truyền thuyết, cái này tứ đại thần thú chính là vô tận hỗn độn thai nghén ra tuyệt thế hung thú. Cũng là thần thú, chiến lực cực kỳ cường hoành. Chính là hung thú, thần thú bên trong vương giả. Mà cái này Chu Tước, hiển nhiên không phải hỗn độn thai nghén ra cái kia thần thú. Mà hẳn là tứ đại thần thú một trong Chu Tước hậu duệ. Đồng dạng là Chu Tước, nắm giữ Chu Tước huyết mạch. Lúc này, Chu Tước trên người ánh lửa trùng thiên. Thần hỏa hừng hực, bừng bừng thiêu đốt, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Liền hư không đều bị đốt cháy ra một cái to lớn vô cùng lỗ thủng. Liền không gian loạn lưu đều không dám xuất hiện. Quả nhiên không hổ là tứ đại thần thú hậu duệ. Chiến lực thế mà mạnh như vậy. Thế mà có thể lấy ngụy thần cảnh giới áp chế thần linh đỉnh phong hung thú. Diệp Dương trong lòng rung động. Chu Tước đối thủ cũng là thái cổ di chủng. Dù là đặt ở vô nhân khu thần cấp khu vực bên trong. Cũng là thần cấp hung thú bên trong người nổi bật. Nhưng cho dù như thế, nó cũng không phải ngụy thần Chu Tước đối thủ. Chính là bởi vì như thế, mới hiển lộ rõ ràng ra Chu Tước cường đại. Chu Tước, đây là ta địa bàn. Ngươi lại dám ở ta địa bàn gây sự. Thần linh đỉnh phong cấp bậc hung thú, đè nén xuống trong lòng lửa giận. Sát ý bắn tóe nhìn xem Chu Tước nói ra. Từ hiện tại bắt đầu, nơi này chính là ta Chu Tước địa bàn. Chu Tước nhàn nhạt nói ra. Thần linh đỉnh phong hung thú tức giận dị thường. Toàn thân đều bởi vì tức giận mà run rẩy lên. Làm sao? Không phục sao? Vậy liền đến đánh một trận a. Chu Tước chẳng hề để ý nói ra. Nó mặc dù chỉ là ngụy thần, nhưng lại căn bản không có đem thần linh đỉnh phong hung thú đặt ở trong mắt. Thần linh đỉnh phong hung thú tức giận dị thường, nhưng là đem lửa giận áp chế tại trong lòng, không dám bộc phát ra. Mặc dù, ở cảnh giới bên trên, nó so đối phương cao một cái đại cảnh giới, nhưng luận thực lực, luận khí thế, lại là xa xa không bằng Chu Tước. Nếu là thật sự đánh lên, nó chưa chắc là đối thủ. Nhưng nó cũng không có khả năng đem chính mình địa bàn chắp tay nhường cho. Nơi này thần khí quanh quẩn, thiên địa nguyên khí 10 phần nồng đậm, chính là tu luyện nơi tốt. Nó thì có thể chắp tay nhường cho. Vậy liền không có gì dễ nói. Động thủ đi, ngươi cái này địa bàn, ta Chu Tước chắc chắn phải có được. Chu Tước nhàn nhạt nói ra, trong giọng nói tràn đầy Diệp Dương nồng đậm khinh thường cùng kiên định. Thần linh đỉnh phong hung thú giận tím mặt. Tất nhiên như thế, vậy liền chớ trách ta giết ngươi. Hung thú giống to, đột nhiên bộc phát, lao thẳng tới Chu Tước mà đi. Nhìn thấy, Chu Tước lại là cười nhạo một tiếng. Cả người đạp nước cánh liền hóa thành một đạo hỏa quang trùng thiên mà lên. Trực tiếp nghênh đón, đại chiến hết sức căng thẳng. Nơi xa quan chiến Diệp Dương cũng có chút hưng phấn. Loại này cấp bậc cường giả đại chiến. Đối với hắn cái này người quan chiến tới nói cũng là rất có ích lợi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.